Chương 31, trong mưa gió lịch luyện. Canh ba hào hào hào hào hào hào hào hào, làm sao tính được số trời, đi vào trong núi đã nửa tháng. Một ngày này, Dương cùng chúng các bộ kẻ mẩn lại lần nữa nên đón một trận mưa lớn. Lần này mưa to so nửa tháng trước càng lớn, không chỉ như đây, lần này còn kèm theo gió lớn gào thét. Cũng may Dương lều vải chỗ là trong rừng rậm, có thật nhiều cây cối ngăn cản, mới tránh khỏi bị thổi đi. Ô Hoa Na, các ngươi về đến rồi, mau vào đi. Đúng lúc này, hai đạo tiếng kêu tại bên ngoài lều vang lên. Dương nghe tiếng đem lều vải mở ra, chỉ gặp Hạp Sồn cùng Cờ Dạn Ý Đồ tại phía ngoài lều, thân thể đã thấp thấu. Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện, hai cái đều không có nhận cuồng phong ảnh hưởng, thân thể sừng sững trong gió không có dao động. Đây cũng là vì cái gì Dương không có đi gọi về nguyên nhân của bọn nó, bởi vì tướng tin chúng nó, tăng thêm thiên nhiên QNZ là một sự rèn luyện. Hoa Na Hoa Na Hoa Hoa Na nghe Dương, hai cái không có tiến vào lều vải, Ạp Sổn không có lên tiếng, nhưng Cờ Dạn Ý Đồ lại tại bên ngoài lều kêu to, thanh âm nghe vào có chu tờ bối rối. Dương không rõ ràng cho lắm nhìn xem Cờ Dạn Ý Đồ, nghe không ra là có ý gì, thế là Dương nhìn về phía Ạp Sổn hy vọng nó có thế tốt hơn biểu đạt. Đã thấy Ạp Sổn xoay người sang chỗ khác, sau đó hướng về phía trước chạy mấy bước lại xoay đầu lại nhìn xem Dương. Muốn ta theo sau sao? Ạp Sổn không có biểu hiện ra Cờ Dạn Ý Đồ bối rối, rất lánh tính biểu đạt ý nghĩ của mình. Dương rất nhẹ nhàng liền hì hệ u do đến hai bọn chúng muốn làm gì, nghe được Dương thanh âm Ạp Sổn nhẹ gật đầu, sau đó liền nghiêng đầu đi lại lần nữa hướng về phía trước vứt bỏ. Dương thấy thế cùng bạ gồng đi ra lều vải, sau đó đem lều vải kéo lên liền dẫn bạ gồng cùng Cờ Dạn Ý Đồ đi theo. Trong mưa to, Dương không có để ý bị xối thân thể, hắn biết Ạp Sồn bọn chúng sẽ không nhất vô cớ làm loại sự tình này, nhất định là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ tìm đến mình. Một đường chạy, Dương phát hiện con đường này rất quen thuộc, chính là mỗi sáng sớm, cùng bạ gồng tới tiến hành leo núi tu hành địa phương. Lúc này, bởi vì mưa to quan hệ, trên vách núi đá đều sẽ dùng chỗ dòng nước, nhưng đối với ba con các bộ kẻ mẩn, hiển nhiên đều đã rất có thế thích hướng dạng này hung hiểm địa thế. Dương thân thủ cũng không kém, tiến lên thời điểm tuyệt không so bạ gồng bọn hắn chậm, bất quá Ạp Sổn vẫn là phải so Dương cùng cái khác hai cái nhanh hơn nhiều, không ngừng nhảy vọt, rất nhanh liền nhảy đến một chỗ đỉnh núi. Ô cái đó là Dương nhanh chóng đi theo, chỉ gặp Ạp Sổn lưng đối với mình, Dương mang theo hai cái đi tới, Ạp Sổn xoay người lại khẽ kêu một tiếng, lập tức lại lần nữa đem ánh mắt chuyển đến phía trước. Dương thấy thế, cu nở dê hướng phía Ạp Sổn tầm mắt phương hướng nhìn lại, không nghĩ tới nhìn thấy lại là mập trong mưa gió, chỉ gấp mọc, trên thân mang theo phụ trọng khí, hai tay móng vuốt móng tay có chút rồi. Ra, thân thể ghé vào trên vách núi đá, từng bước hướng đỉnh núi bò lổm nổm, nhỏ bé thân thể tại cuồng phong tứ ngực dưới, không ngừng phía dưới thối lui, nhưng tay của nó nhưng như cũ gắt gao đình trụ vách núi, bị gió thổi lui thời điểm móng tay cũng sẽ ở nham thạch bên trên lưu lại vết chảo, nhưng kịp thời dạng này, nó vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Thấy cảnh này Dương cùng bạ gồng đều rất kinh ngạc, nhưng bạ gồng kinh ngạc sau lại là một trận vui thích, mà Dương thì là mặt không thay đổi nhìn phía dưới mọc. Hắn cu nở dê rất kinh ngạc, không nghĩ tới mập lại còn tại kiên trì, hắn vốn cho là mập sẽ liền từ bỏ như vậy, sau đó rời đi nơi này, cuối cùng theo nội dung cốt truyện gia nhập team Rocket, không nghĩ tới nó còn tại kiên trì. Ạp Sồn cùng Cờ Dạn Ý Đồ mặc dù bây giờ không có phản ứng gì, nhưng kỳ thật bọn chúng vừa mới phát hiện thời điểm cu nở dê dị thường kinh ngạc, bởi vì báo tố đột nhiên đến, Ạp Sồn chào hỏi Cờ Dạn Ý Đồ quyết định trở về, nhưng hai nhỏ tại đi qua nơi này thời điểm, đột nhiên phát hiện trên vách núi đá mọc, bọn chúng mặc dù đối mặt đối Dương thái độ ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng lại cũng không chán ghét mọc, nhìn thấy mập thời tiết như vậy còn một mình kiên trì tu hành, bọn chúng phản ứng đầu tiên liền là trở về nói cho Dương, hy vọng Dương có thể tha thứ mọc. Có thế đáng giận ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải chứng minh, nhất định phải hướng chỗ có người chứng minh, ta nhất định sẽ không bị đánh bại. Từ Dương đến sau này, nhìn thấy mập đã tại cùng một nơi dừng lại đã lâu, đồng thời tại nó chỗ vị trí kia phía trước nham thạch bên trên, còn có 10 đạo thật nhỏ vết chảo, hiển nhiên là bị thổi lui ra phía sau muốn sách lực trở nên khó khăn, nhưng trong mắt của nó tràn đầy kiên nghị, không có chút nào từ bỏ dự định. Ây nghe được mập thanh âm, mặc dù rất nhỏ, tại thời tiết như vậy hạ càng là nho kho thế nghe, nhưng Dương vẫn là nghe được, để cái kia mặt không thay đổi gương mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, chấn kinh thời gian dần trôi qua che giấu Dương biểu lộ, loại này kiên nghị không chính là mình dĩ vãng tu hành lúc không ngừng cổ vũ mình sao? Ô hoa na là ca lúc này, ba nhỏ thanh âm ở bên người vang lên, Dương xem tướng bọn chúng, chỉ gặp lúc này bọn chúng đều dùng hy vọng ánh mắt. Nhìn xem Dương, Dương biết, bọn chúng là hy vọng mình tha thứ mọc, đồng thời lại lần nữa đi đem nó tìm trở về, bất quá Dương trầm mặc, hắn không nói gì, mà là lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng mặt chỗ. Ta không cần không có nghị lực cùng bền lòng đồng bạn trở về đi rốt cục, Dương hay là đã quyết định một quyết tâm, nhìn thấy một màn này, Dương không phải là không muốn đi tìm về mọc, nhưng là hắn hay là quyết định chẳng phải làm, mặc như bây giờ, mặc dù rất khổ, QNZ rất nguy hiểm, nhưng đây là tốt nhất tu hành phương thức, nó nhất định sẽ mạnh lên để chứng minh mình, mà nó muốn nhất lấy được trước công nhận nhất định là mình, đã dạng này mình liền đợi đến nó đến hướng mình chứng minh. Chỉ cần mình trang làm cái gì cũng không biết, nó nhất định sẽ đem hết toàn lực tu hành, nhưng nếu như bị nó phát hiện mình biết rồi, nó nói không chừng liền sẽ có chỗ thư giãn, khả năng đã trải qua chuyện lúc trước, rất không có khả năng, nhưng Dương không có ý định mạo hiểm, hiện tại mập dạng này rất tốt, vô luận cuối cùng nó có nguyện ý hay không đi theo mình nữa cái kia đều đã không quan trọng. Dương không để ý đến ba con ý tứ, nói xong trực tiếp liền xoay người rời đi, hắn không muốn để cho mập trông thấy. Ba con gặp Dương dáng vẻ, cũng là một trận thất vọng, thấy được mập cái dạng này, QNZ để bọn chúng cùng bội phục, đã thật sâu công nhận mập nghị lực, nhưng không nghĩ tới chu người còn không chịu tha thứ nó, nhưng không có cách, bọn chúng còn là đuổi kịp Dương bước chân, để bọn chúng lựa chọn, bọn chúng hay là chọn Dương. Cứ như vậy, vô luận là do thô y hay là trời mưa, mập ngày qua ngày độc từ tu hành lấy, ngẫu nhiên cùng ủ xạ dình một trận chiến, để nó minh bạch. Dương trên người nó phí khổ tâm, QNZ biết mình hiểu lầm Dương, còn đối với nó phát cáu, nhưng là, nó biết mình sai, nhưng nó muốn đền bù, nó Dương thật tốt tu hành, chờ đến mình có thực lực, lại hướng Dương chứng minh mình cũng không phải là không có nghị lực bền lòng kẻ yếu.